Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 16, mùa đông đến tới. Thiệu Huyền trở về thời điểm, trong động Tiểu Hài đều đã từ bờ sông quay trở về. Hôm nay thu hoạch không tệ, nhìn trên mặt bọn họ không cầm được cười liền biết, có hai cái tổ còn so ai kéo cá nhiều. A Huyền, mới rồi có người tới tìm ngươi đổi đồ vật, ngươi không ở. Bọn họ bảo ngày mai lại qua tới. Ngồi ở bên cạnh biên dây cỏ đồ nói. Trước kia ở trong động thời điểm đồ lá gan tương đối tiểu. Lớn lên cũng gầy yếu. Khoảng thời gian này đi xuống buông ra rất nhiều. Người cũng tinh thần. Lời nói dần dần nhiều lên. Được, ta biết. Thiệu Huyền gật đầu. Hẳn là bộ lạc lại có người tâm động. Muốn đi bắt cá. Mò tìm kinh nghiệm lúc sau đến tìm Thiệu Huyền đổi cái loại đó có thể lơ lửng ở mặt nước hắc khối. Ban đêm, treo ở trên trời hai bên trăng sáng càng tối. Trăng lưỡi liềm tỉ mỉ. Chỉ có thể nhìn được kia cũng không tính sáng rỡ độ cong. Từ lỗ thông gió nhìn ra phía ngoài. Động phụ cận một phiến đen nhánh. Chỉ có thể nghe được ngoài động tiếng gió vù vù. Cùng với bay tới bay lui dạ yến sở chế tạo ra tiếng vang. Mùa đông muốn tới, dạ yến đều không tinh thần. Trước kia bọn nó bay thời điểm nhưng không động tĩnh lớn như vậy. Lúc sau mấy ngày, bất kể là trong động hài tử vẫn là khu dưới núi người. Chỉ cần mặt trời không xuống núi, liền hướng bờ sông chạy đến chuyên cần. Đều nghĩ thừa dịp nước sông không đóng băng. Mau mau kéo, đại khái là dĩ vãng những thứ kia năm bộ lạc người chưa từng đánh qua những cá này chủ ý. Trong sông cá cũng nhiều. Như vậy nhiều người suốt ngày ở chỗ này kéo cá cũng không thấy ngày nào cá ít đi. Những cá này cực kỳ hung hãn. Chỉ số IQ lại không cao. Dễ dàng kéo. Chỉ muốn nắm giữ bí quyết. Kéo cá số lượng liền cọ cọ tăng lên. May mắn chính là, liên tiếp mấy ngày kéo cá cũng rất thuận lợi. Không có xuất hiện cái loại đó lớn lên xúc tu sinh vật. Cho đến một ngày nào đó buổi sáng. Thiệu Huyền mang theo Caesar đi chỗ đá vụn đào thạch trùng thời điểm phát hiện. Thạch trùng ít hơn nhiều. Nửa ngày mới đào đến 3 điều. Bờ sông cá cũng đột nhiên ít đi. Thạch trùng ném xuống thật lâu mới chỉ kéo lên một cái cũng không tính lớn cá. Bất kể là trong động hài tử vẫn là bộ lạc nhân tâm trong đều trầm trầm. Như vậy tình hình tựa hồ là một loại báo trước. A Huyền, tại sao sẽ như vậy? Trong động bọn nhỏ mặt mày ủ rột. Nhìn chăm chú trên tay dây cỏ một bộ thâm chịu đánh vào tan nát cõi lòng dạng. Bởi vì mùa đông muốn tới. Lớn tuổi một cái hài tử nói. Hắn đã từng nghe người ta nói qua. Đến mùa đông, rất nhiều con mồi sẽ giấu đi. Ngươi làm sao tìm cũng không tìm được. Chỉ có chờ mùa đông qua hết. Bọn nó mới có thể lần nữa ra tới. Chính là bởi vì như vậy. Bộ lạc người cũng không thích mùa đông. Bởi vì mùa đông tràn đầy các loại khó khăn mang đến kiềm nén. Thấy những đứa trẻ khác vẫn là nhìn chăm chú chính mình. Thiệu Huyền thở dài nói. Quả thật khả năng là nguyên nhân này. Bởi vì đến mùa đông, thạch trùng không lại xuất hiện trên mặt đất. Mà là sẽ chui vào dưới đất chỗ sâu đi qua đông. Lòng đất so mặt đất muốn ấm áp. Mà bên bờ sông thực nhân ngư cũng sẽ rời khỏi cập bờ khu nước cạn. Du vào sông lớn chỗ sâu, đến những thứ kia ở mùa đông sẽ không đóng băng khu vực đi. Cho nên chúng ta không bắt được thạch trùng, cũng không kéo được cá. Thiệu Huyền tiếng nói rơi xuống, trong động nhất thời tràn ngập một cổ uất ức âm trầm bầu không khí. Ở trong động rất nhiều hài tử trong ấn tượng, mùa đông rất lạnh, rất đen, có lúc bị bệnh mơ mơ màng màng cũng không biết, liền như vậy mơ mơ màng màng ngủ. Đến giờ cơm bị người gọi dậy ăn một chút gì tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ. Không biết bên ngoài ngày sáng đêm tối. Cái xác biết đi giống nhau. Bình thời không có cái gì. Bây giờ đột nhiên hồi tưởng lại. Lại nhìn gần nhất bắt cá dương quang ngày. Tâm tình có thể hảo mới là lạ. Còn có tiểu hài ôm hôm nay buổi chiều tân kéo cá ngồi ở trong góc yêu thương. Một bên yêu thương còn một bên không nỡ mà sờ sờ đầu cá. Chỉ là phối hợp với kia điều đã tắt thở đầu cá thượng kia trận thật lớn đỏ thẫm mắt. Cùng nứt ra tràn đầy tinh mịn răng nhọn miệng. Này một người một cá làm sao nhìn làm sao quỷ dị. Đây nếu là thả ở Thiệu Huyền đời trước cái kia hòa bình niên đại. Như vậy người xác định vững chắc sẽ bị đánh lên, sao sao cùng tâm lý vặn vẹo, nhãn hiệu. Nhưng là ở nơi này, quá bình thường bất quá. Thiệu Huyền che kín mặt, tầm mắt từ bên kia rời ra, không lại đi nhìn trong góc ôm cá yêu thương người. Mấy ngày này trong động dùng để đệm ngủ cỏ khô đều bị Thiệu Huyền nhường dọn ra ngoài phơi quá. Ngay cả đổi tới da lông cũng tẩy phơi quá. Chuẩn bị thực ra rất đầy đủ. Chỉ là không người có thể tiêu trừ mùa đông sắp đến bóng mờ. Dĩ vãng trải qua ở trong động hài tử trong lòng lưu lại ấn tượng quá sâu. Lại làm sao cũng dương quang không đứng dậy. Bây giờ mới buổi trưa. Bên ngoài thiên đã trở nên âm trầm. Ở Thiệu Huyền nghĩ mùa đông làm thế nào thời điểm. Ngồi ở một bên kết ba đi tới. A Huyền, ta nghĩ, chấm ngoặc kép. Kết ba nghẹn nửa ngày mới đem chính mình ý tứ diễn tả rõ ràng. Kết ba còn có cái muội muội. Năm ấy kết ba không còn song thân. Bị đưa đến trong động thời điểm. Hắn muội muội cũng bị lưng núi một hộ người nhận nuôi. Bộ lạc đối nữ hài tương đối coi trọng. Hơn nữa nhận nuôi nữ hài người. Cũng có thể có được càng nhiều bộ lạc phát hạ trợ cấp. Bổn bộ lạc người đại bộ phận đều sẽ thức tỉnh đồ đăng lực. Nam hài cơ bản sẽ ở 10 tuổi tả hữu thời điểm thức tỉnh. Muộn cũng sẽ không muộn quá lâu. Sẽ không vượt qua 15. Đây cũng là vì cái gì trong động những hài tử này cùng với khu gần chân núi cư trú những đứa trẻ. Kia bình thời chỉ bao ăn ngủ bất kể cái khác nguyên nhân. Bởi vì bọn họ không cần cố gắng thế nào. Chỉ cần không đói bụng chết không bệnh chết. Đến tuổi tác tự nhiên sẽ trở thành đồ đằng chiến sĩ. So sánh với nam hài, nữ hài trong thức tỉnh đồ đằng lực người liền hơi ít một chút. Có gần 1/3 người một đời cũng sẽ không thức tỉnh. Bất quá, bộ lạc cũng sẽ không vì vậy mà bạc đãi các nàng. Tương phản, nữ hài ở trong bộ lạc bị đãi ngộ muốn so nam hài tốt hơn nhiều. Cho nên, cho dù cùng là cô nhi, một ít gia đình cũng nguyện ý thu nhận nữ hài. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Sinh hoạt ở cái này trong động một cái nữ hài không có. Toàn là có quả ớt. Kết ba nghĩ ở mùa đông tới gần trước đi thăm hạ muội muội. Cho đưa qua một con cá. Từ chính hắn được chia phần kia bên trong khấu. Hắn tới chính là muốn trưng cầu Thiệu Huyền ý kiến. Kể từ Thiệu Huyền mang theo trong động hài tử bắt cá lúc sau. Địa vị kiên cố không thể phá vỡ. Chỉ cần Thiệu Huyền đồng ý sự tình. Lớn tuổi nhất hai đứa bé kia cho dù trong lòng không muốn cũng sẽ không phản bác. Bây giờ, có sự tình cũng sẽ hỏi thăm một chút Thiệu Huyền ý kiến. Kết ba lắp bắp nói xong chính mình ý tứ. Đứng ở nơi đó bất an xoa ngón tay. Hắn lo lắng Thiệu Huyền sẽ cự tuyệt. Nhìn Thiệu Huyền ánh mắt đều mang theo cẩn thận dè dặt. Dĩ nhiên có thể, trước khi trời tối trở về liền hảo. Thiệu Huyền nói. Cảm ơn A Huyền, kết ba hưng phấn mà chạy về kéo một con cá liền xuất động. Nhìn thật cao hứng kéo một con cá rời khỏi kết ba. Thiệu Huyền cười cười, cảm ơn thời điểm hắn ngược lại không lắp bắp. Thoạt nhìn vẫn là đến kích một kích, có lẽ một kích động. Này kết ba tật xấu liền sửa lại. Kết ba rời khỏi sau không bao lâu. Mặc nhĩ mẹ hắn lại tới. Tới vì vẫn là cùng trước kia một dạng. Muốn mang Mặc nhĩ lên núi. Đáng tiếc Mặc nhĩ không bằng lòng, liền tính là mẹ hắn nhõng nhẽo đeo bám cũng không nhả ra. Phỏng đoán trước mấy ngày ở trên núi cùng nhà kia hài tử nháo mâu thuẫn huyên náo rất lớn. Cuối cùng Mặc nhĩ mẹ hắn lưu lại một món thật dày áo da lông cùng một ít thịt khô lúc sau nước mát. Lã chã mà rời khỏi, buổi chiều cách đưa đồ ăn qua tới, mang cho Thiệu Huyền một ít thịt khô, còn có một cái da thú chăn cùng một bộ quần áo. Đây là mạch cho ngươi. Quần áo là lang rát cho. Cách nói. Bọn họ hôm nay muốn bận. Vu nói ngày mai sẽ phải vào đông. Đại gia đều ở kiểm tra nhà chuẩn bị những công việc khác. Tìm ta giúp đỡ đưa đồ vật. Mạch đội đi săn ngày hôm qua trở về. Đuổi ở mùa đông tới gần lúc trước hoàn thành năm nay một lần cuối cùng đi ra ngoài đi săn hành động. Thu hoạch rất phong phú. Ngày hôm qua Thiệu Huyền nhìn thấy bọn họ hoặc khiêng hoặc kéo con mồi. Đầy đủ vượt qua mùa đông này. huống chi đội đi săn không ít người ở trong nhà còn có tồn trữ lương thực. Mùa đông sẽ không đói. Ngày hôm qua trở về đội đi săn, chiến sĩ mỗi cá nhân đều mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Thiệu Huyền tiếp sang xem nhìn. Thịt khô tương đối tươi mới. Chất thịt cũng rất hảo. Chăn cùng quần áo so hắn mấy ngày này đổi tới da lông muốn khá hơn một chút. Nói không cảm động là không thể nào. Cảm ơn cách thúc. Thuận tiện giúp ta cảm ơn mạch thúc cùng lang giác. Nga, đúng rồi. Thiệu Huyền kéo hai con cá qua tới. Nhường cách giúp đỡ cho mang cho mạch cùng lang giác. Mặc dù biết mạch bọn họ lần thu hoạch này con mồi đầy đủ qua đông. Thiệu Huyền vẫn là muốn bày tỏ một chút cảm ơn. Này hai con cá là Thiệu Huyền chính mình phần kia bên trong. Cùng tổ những người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến. Hắc, ngươi liền không sợ ta đem cá cho cắt hạ. Cách đem cá hướng đã chống lu đá trong một ném. Một cánh tay gánh lên lu đá rời khỏi. Nếu vu nói ngày mai khả năng liền vào đông. Thiệu Huyền đem chi nói cho trong động những người khác. Da lông đều đã phân phát. Nên làm thế nào không cần hắn nói nhiều. Đám này hai từ tự vệ vẫn hiểu. Ngay đêm đó, bầu trời một mảnh đen nhánh. Trước hai ngày còn có thể nhìn thấy một điểm cong cong trăng lưỡi liềm. Hôm nay đã hoàn toàn nhìn không tới. Hắc đến kiềm nén, Thiệu Huyền nửa đêm cho đông tỉnh. Cảm giác giống như nằm ở trong băng tuyết một dạng. Cóng đến phát run, nhưng kỳ quái chính là tỉnh rồi lúc sau, lại không như vậy lạnh. Ngồi dậy, Thiệu Huyền đem trận ở lỗ thông gió cỏ tranh kéo ra một chút. Nhất thời bị thấu vào thấu xương gió rét cho băng cái giật mình. Mùa đông chính thức tới. Mùa đông đến, nhường trong động hài tử sinh hoạt lại biến thành nguyên dạng. Trừ ăn chính là ngủ. Ngoài động nhiệt độ rất thấp. Tỉnh rồi bọn họ cũng không thể làm cái gì. Chỉ có thể ngủ. Đang mong đợi lần sau tỉnh thời điểm mùa đông liền có thể rời đi. Có đồ ăn, trên người đang đắp chăn cũng dày. Mùa đông này bọn họ ngủ còn thật thoải mái. Chỉ ít so trong ấn tượng mùa đông muốn thoải mái. Phải ngủ đến an tâm. Mùa đông, cách vẫn là mỗi ngày cứ theo lẽ thường qua tới. Đỉnh gió rét bão tuyết đưa đồ ăn. Thiệu Huyền cảm thấy không cần thiết như vậy chịu tội. Cùng cách sau khi thương lượng, cách mỗi lần mang tới 3 ngày lượng. Lúc sau mỗi 3 ngày qua tới một lần. Bây giờ trong động cũng không giống dĩ vãng như vậy hỗn loạn. Cách biết Thiệu Huyền có thể khống chế hảo trong động, cũng không phản đối, còn để lại cho Thiệu Huyền một điểm hòa khí, nhường Thiệu Huyền hảo điểm hòa. Thực ra, mùa đông cũng không phải không có chuyện gì khác, tỉ như bộ lạc phát tới giáo dục biết chữ đếm số người. Cùng dĩ vãng một dạng, cách mỗi cái 20-30 thiên, sẽ có người qua tới một chuyến. Mùa đông cứ theo lẽ thường, ngày này, lại đến giáo dục người qua tới ngày. Trước một ngày cách cho Thiệu Huyền mang quá lời nói, nhường Thiệu Huyền chuẩn bị sẵn sàng, đỡ phải đến lúc đó trong động hài tử một cái ngủ chết chầm. Bỏ lỡ này khó được học tập cơ hội. Vì vậy, khi phụ trách giáo dục lão thợ săn bọc da thú, há miệng run rẩy hất mành vào động thời điểm, còn không cảm nhận được bên trong động đống lửa mang đến ấm áp. Liền thấy vốn nên ngủ trên mặt đất nằm bò đầy đất hài tử. Toàn đều phấn chấn tinh thần ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt lóe sáng. Nhìn đến hắn dùng sức một run run. Bởi vì ở tại trên núi. Trước đoạn lại có những chuyện khác chậm trễ. Tính kỹ tới. Hắn đã có gần chừng 40 thiên không qua tới. Đối khu dưới núi phát sinh sự tình cũng không thế nào hiểu. Ngày hôm qua hắn trước đi tìm cách. Hỏi hỏi khoảng thời gian này trong động tình huống. Vốn dĩ chỉ là theo thông lệ hỏi hỏi. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủn gần 20 thiên. Trong động đã phát sinh thiên đại biến hóa. Ngày hôm qua nghe đến cách nhường không tới 10 tuổi Thiệu Huyền phụ trách quản lý động thời điểm. Vị này lão thợ săn còn rất bất mãn. Đây không phải là khi dễ người sao. Trong động đám kia hài tử là hảo sống chung. Trước kia hắn đi trong động giáo dục. Chỉ có Thiệu Huyền đứa bé kia một cái sẽ nghiêm túc học. Vị này lão thợ săn đối Thiệu Huyền ấn tượng còn không tệ. Cách giải thích thời điểm hắn còn không tin. Bây giờ chính mắt nhìn thấy bên trong động tình hình. Thật giống như là không giống nhau. Đỉnh hơn 20 song tương đối khác thường nóng bỏng tầm mắt. Vị này lão thợ săn cứng ngắc mà cất bước đi vào. Ngồi ở trước kia ngồi cái kia trên băng đá. Từ trong lòng ngực móc ra một chương viết con số gia thú. Đối đống lửa quang nhìn nhìn. Không cầm nhầm. Xác định là này cuộn gia thú. Liền hắng giọng. Khụ. Cái này. Hôm nay đâu? Ta giáo đại gia học tập 1 đến 10 đếm đếm. Nghe cho kỹ. Ta trước niệm một lần. Khụ. 1. 2. 3. Chấm ngoặc kép. Đọc một lần lúc sau. Lão thợ săn cảm giác không khí chung quanh có chút không đối. Tầm mắt từ cuộn gia thú trên rời ra. Ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy chung quanh một vòng mới vừa rồi còn nóng bỏng tầm mắt trở nên không kiên nhẫn. Có còn rõ ràng mang theo khinh bỉ. Làm sao? Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền không kiên nhẫn. Lão thợ săn trong lòng cũng không sảng khoái. Trước kia hắn qua tới giáo dục thời điểm chính là như vậy. Đọc hai chữ số đám người này liền ngáp liên hồi mà muốn lăn đi ngủ. Khí đến hắn lão nhân ra hạch não đau. Đang định khiển trách một phen. Lão thợ săn liền nghe được có hài tử oán giận. Đại mùa đông không ngủ cứng trống lên liền nhường ta nghe cái này. Mới 1 đến 10. Lão đầu này không được a, đúng vậy. Ai, lão đầu ngươi có được hay không? Ngươi chỉ sẽ 1 đến 10 sao? A Huyền, không được liền nhường lão đầu này đi thôi. Thay đổi người tới. Đúng vậy, thay đổi người. Thay đổi người. Nhường hắn đi. Thiệu Huyền nhìn cầm cuộn gia thú lão đầu. Phát hiện lão nhân gia này gân xanh trên trán chính một đột nhảy. Nhiều hiếm lạ nào. Lão thợ săn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Đám nhãi con này vậy mà yêu học. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.